Cuồng Long Vượt Ngục, chương 296, C296, cô biết anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cô bảo vệ anh ta? Những lời này vừa nói ra, không chỉ Kim Lũ Y bị sốc, mà ngay cả bản thân Diệp Lâm cũng có hơi bối rối. Anh thầm nghĩ, mình thậm chí còn không biết cô gái trước mặt là ai. Hàn Anh, Diệp Lâm nhìn cô gái này mấy lần, nhưng anh thật sự không có ấn tượng gì. Nhưng cô ấy có thể nói ra họ của anh, như thể biết rất rõ về anh vậy. Tuy nhiên, lúc này, cô ấy ra mặt giúp anh. Điều này cũng tăng thêm hảo cảm của Diệp Lâm. Cô bảo vệ anh ta. Cô biết anh ta sao? Kim Lũ Y tin rằng Hàn Anh không thể quen biết Diệp Lâm được. Dù sao Diệp Lâm mới ra tù chưa đầy một tuần, Hàn Anh lại theo cha ở doanh trại Thanh Châu quanh năm. Cả hai không thể có bất kỳ giao điểm nào cả. Tôi cần cô dạy chắc. Hàn Anh khiêu khích nị ứa đường gặp chuyện bất bình. Tôi không đành lòng nhìn cô bắt nạt người khác. Không được hay sao? Kim Lũ Y tức giận nói. Hàn Anh, cô cố ý gây chuyện. Phải không? Hay là anh vẫn còn oán giận thất bại dưới tay tôi lần trước nên muốn tìm mọi cách chống đối tôi? Hàn Anh và Kim Lũ Y từng có duyên gặp mặt nhưng vì điều này mà họ đã đối đầu với nhau. Nguyên nhân là do chức vụ chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Vốn dĩ, Hàn Sơn Hà hy vọng con gái mình có thể nắm giữ vị trí này. Kết quả là Hàn Anh đã bị Kim Lũ Y đánh bại trong cuộc đấu võ. Bất lực nhìn Kim Lũ Y trở thành nữ chỉ huy sứ đầu tiên trong lịch sử. Theo Hàn Anh, nếu Kim Lũ Y không xuất hiện thì bây giờ cô ấy hẳn đã là chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh rồi. Trong quân đội, nữ tướng vốn đã hiếm rồi. Sẽ không sao nếu Hàn Anh thua người khác. Nhưng thất bại trước Kim Lũ Y cũng là một phụ nữ. Khiến cô ấy không cam lòng. Luôn muốn đánh bại Kim Lũ Y. Vì vậy, khi trở lại doanh trại Thanh Châu, Hàn Anh đã chăm chỉ tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay, gặp lại Kim Lũ Y trong vai trò chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh. Quay phòng ngất trời, Hàn Anh vốn đã ghen tị. Lại nhìn thấy Kim Lũ Y dẫn đầu đám đông vây quanh Diệp Lâm nên cố tình gây khó dễ. Thù cũ hận mới kết hợp khiến Hàn Anh không khỏi đứng ra bảo vệ Diệp Lâm. Đối đầu với Kim Lũ Y, tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm cô làm gì. Nhưng hôm nay, anh Diệp đây đã được nhà chúng tôi bảo kê rồi, cho dù cha tôi có ở đây thì cũng sẽ không bao giờ để cô chạm vào anh ấy đâu. Nhắc đến Hàn Sơn Hà, Kim Lũ Y chợt sửng sốt. Chiến thần cũng ở đây sao? Cách chương.